Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, bả ra người thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành kim lăng. Phủ thứ sử bên trong, bầu không khí quỷ quyệt, Tần Thiên Thần sắc bình tĩnh đứng. Hồ Thập Bát các người đem hắn vây quanh bảo vệ. Hoài Nam Vương Lý An binh mã đem bọn họ cho bao vây lại. Mà Tần Thiên binh mã lại đem Hoài Nam Vương bọn họ cho bao vây lại. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này. Vốn là lấy là Hoài Nam Vương mang binh mã tới bức bách Tần Thiên. Tần Thiên sợ là phải gặp họa. Có thể ai có thể nghĩ Tần Thiên binh mã lại vậy chạy tới, sau đó tạo thành cục diện bây giờ. Lấy cục diện bây giờ tới xem, Tần Thiên ổn cư lên phong. Tần Thiên, ngươi dám đối với bổn vương động thủ, đối với vương gia động thủ, tuyệt đối chưa tính là một chuyện nhỏ. Bất quá, đối mặt Hoài Nam Vương quát hỏi, Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, vương gia nói đùa. Bản quan lúc nào đối với vương gia ra tay? Tần Thiên thật không có động thủ. Coi như người hắn đã đem Hoài Nam Vương cho bao vây lại. Bọn họ vậy vẫn không có động thủ. Bất quá, Hoài Nam Vương nếu như ra tay, người hắn khẳng định vậy sẽ động thủ. Bây giờ tình huống liền xem Hoài Nam Vương lựa chọn thế nào. Hắn như nghi ngờ phải dùng võ lực để giải quyết chuyện này. Vậy Tần Thiên cũng chỉ có thể phòng vệ. Bất quá, giống như loại chuyện này. Chỉ cần Hoài Nam Vương không ngốc, hắn liền sẽ không động thủ. Mà hắn bây giờ cần, chỉ là một nấc thang thôi. Một người để cho hắn rời đi rất có mặt mũi nấc thang. Ở Hoài Nam Vương xem ra, Tần Thiên như vậy, người thông minh vậy khẳng định không muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Nếu không muốn làm lớn chuyện, Tần Thiên nên cho hắn một cái dưới bậc thang, nếu không hắn mang binh mã tới, cuối cùng không lấy được gì cả liền đi, đây chẳng phải là rất mất mặt. Hắn cảm thấy Tần Thiên nhất định sẽ cho hắn một cái dưới bậc thang. Nhưng mà, Tần Thiên đi nơi đó vừa đứng, tựa hồ cũng không có phải nói chút gì, để cho hắn tìm về chút mặt mũi trở về ý nghĩa. Giống như chỉ cần hắn Hoài Nam Vương muốn chiến, hắn Tần Thiên lập tức thì biết ứng chiến cảm giác. Thật giống như Tần Thiên đã nắm trong tay cục diện, hắn liền không cần lại lấy lòng hắn cái này Hoài Nam Vương. Hoài Nam Vương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tần Thiên người này có chút không lên đường. Tần Thiên, hôm nay loại cục diện này, ngươi liền không có muốn nói cái gì sao? Hoài Nam Vương bắt đầu nhắc nhở Tần Thiên cho hắn một cái nấc thang. Tần Thiên nhưng là nhún nhún vai. Nói, có cái gì tốt nói. Đường ở nơi này, vương gia muốn đi thì đi. Không muốn đi, ta cũng tùy thời phụng bồi. Rất trực tiếp nói, nhưng là hoàn toàn không để ý Hoài Nam Vương cảm thụ. Hắn nói xong lời này, Hoài Nam Vương liền có chút giận phát xung quan. Bất quá, ở như vậy dưới cục diện, Hoài Nam Vương còn thật không dám động thủ. Động thủ thật, Tần Thiên nếu như bị thương mình, vậy cũng như thế nào cho phải? Nói không chừng Lý Thế Dân đang muốn giết hắn đâu. Như thế, coi như Lý Thế Dân cuối cùng sẽ trách tội Tần Thiên. Sợ cũng sẽ không đem Tần Thiên như thế nào. Như vậy hắn như động thủ, ngược lại hoa không tới. Suy nghĩ chốc lát, Hoài Nam Vương hừ một tiếng, ngay sau đó mang binh mã của mình rời đi phủ thứ sử. Hoài Nam Vương thế tới hung hung, đi thời điểm nhưng là hoàn toàn không có khí thế. Phủ thứ sử bên ngoài người dân thấy loại chuyện này, đều có điểm khiếp sợ. Không phải đâu, liền Hoài Nam Vương cũng không thể đem tiểu công ra như thế nào. Xem tình huống, Hoài Nam Vương còn bị tức không nhẹ à, rất đúng. Rất đúng, tiểu công gia chính là tiểu công gia. Đủ thật lợi hại, cũng phải, có tiểu công gia ở đây. Chúng ta có oan tình gì? ít có thể tớm minh oan liền à, đúng vậy, có Xanh Lơ Thiên lão gia ở đây, chúng ta còn sợ gì? Ngoặc kép, người dân hưng phấn vừa nói, rất nhiều có oan tình người, vậy cũng nghĩ tới minh oan. Tần Thiên bên này, nhưng là bởi vì là sắc trời duyên cớ, tiếp tục tạm ngừng trọng thẩm, hết thảy chỉ có thể ngày mai. Hoài Nam Vương mang binh mã đi trong phủ đuổi, sắc mặt hắn thay đổi có chút kinh khủng dữ tợn. Tần Thiên, tốt ngươi cái Tần Thiên, thật là đáng ghét cực kỳ. Một ngày nào đó, bổn vương sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Tần Thiên mới đến thành Kim Lăng, những ngày kế tiếp còn rất dài. Hoài Nam Vương có chính là thời gian cùng Tần Thiên cứ việc chơi chơi. Phủ thứ sử sự việc rất nhanh ở thành Kim Lăng truyền ra. Mọi người đối với Tần Thiên đều là một phen khen, cảm thấy hắn thật là lợi hại, liền Hoài Nam Vương cũng không sợ, mà tin tức này vậy rất nhanh truyền đến thành Đông Bả Gia nơi này. Một người đem tình huống cùng Bả Gia nói một lần, Bả Gia sau khi nghe xong, có chút ngoài ý muốn, liền Hoài Nam Vương Đô không có thể đem Tần Thiên như thế nào. Người nọ gật đầu một cái, đúng vậy, ai có thể nghĩ tới Tần Thiên binh mã lại đến, hơn nữa còn đến như vậy kịp thời. Hoài Nam Vương địa vị mặc dù tôn quý, trong tay binh mã cũng nhiều, nhưng lúc đó chỉ có mấy trăm binh mã, còn thật không dám đem Tần Thiên như thế nào. Lúc ấy loại tình huống đó, ai cũng biết Hoài Nam Vương không dám đem Tần Thiên như thế nào. Bả Gia sau khi nghe xong, trong mắt ngưng, hồi lâu sau, thở dài một cái, nói, không nghĩ tới à, ta chú tâm kế hoạch sự việc, lại vậy thất bại. Bả Gia nói ra lời này, người nọ cũng không có chút nào không rõ ràng hoặc là kinh ngạc. Đối với Bả Gia nói sự việc, hắn rất rõ ràng, Từ Viên Nhất Đao đi tới nơi này, đem Tần Thiên tình huống cùng Bả Gia nói liền sau đó. Bả Gia liền cư an tư nguy, bắt đầu muốn một ít đối phó Tần Thiên biện pháp. Tần Thiên người như vậy, vậy tại Đại Đường đã coi như là truyền kỳ vậy nhân vật. Từ một cái nho nhỏ địa chủ thành là đương kim tể tướng, thậm chí là tiểu công gia, đây đối với rất nhiều người mà nói, đơn giản là không dám tưởng tượng, người như vậy cực kỳ lợi hại. Hắn Bả Gia không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, thật đúng là không muốn cùng Tần Thiên chính diện giao phong. Cho nên hắn liền nghĩ tới liền mượn đao giết người kế. Mà hắn muốn mượn dao, chính là Hoài Nam Vương Lý An Giao. Hoài Nam Vương thành tựu Hoài Nam đất phiên vương, thực lực văn hoa, bọn họ những người này cũng không dám trêu chọc. Như thế, để cho Tần Thiên đắc tội Hoài Nam Vương, vậy Tần Thiên liền phải gặp tai ương, mà muốn để cho Tần Thiên đắc tội Hoài Nam Vương vậy đơn giản. Hoài Nam Vương lão trượng nhân tôn trị ở thành Kim Lăng không chuyện ác nào không làm. Nếu là có người đi minh oan, Tần Thiên nhất định sẽ giúp những cái kia người dân trụ trì công đạo. Như vậy, cũng trở thành công để cho Tần Thiên đắc tội Hoài Nam Vương. Vậy tôn trị là Hoài Nam Vương lão trượng nhân. Người bình thường ai dám hắn tố cáo hắn, cho nên những cái kia đi huyện nha tố cáo người, đều là Bả Gia vận dụng thủ đoạn của mình tìm người tới. Chẳng qua là rất đáng tiếc, cuối cùng lại không có thành công. Bất quá, đối với loại chuyện này, Bả Gia nhưng cũng không có quá mức quấn quýt nơi này. Mặc dù Hoài Nam Vương không có ban đầu liền giết chết Tần Thiên, nhưng Tần Thiên đem Hoài Nam Vương đắc tội, hơn nữa đắc tội rất lợi hại chuyện này, nhưng là thành công, sau này chỉ cần có cơ hội, Hoài Nam Vương liền không quá có thể thả qua Tần Thiên chứ. Hắn cũng coi là thành công, hết thảy chỉ phải chờ một chút là được, chờ Hoài Nam Vương đối với Tần Thiên mở ra hắn trả thù. Bả Gia cảm giác được mình bây giờ vẫn như cũ là ngư ông. Hắn như cũ có thể tay trái ngư ông thủ lợi. Bất quá, hắn không biết là, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Hoài Nam Vương để cho Ân Thương làm sự việc, Vậy mau muốn thành công, đó cũng là kế mượn đao giết người, mà bọn họ trước nhất muốn mượn, chính là hắn bả ra dao. Hắn không biết, ở hắn tính toán người khác thời điểm, người khác vậy đang tính toán bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-tong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.